pháo hôi không muốn chết. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến cửa lớn tiểu viện, Khương Quy quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng thấy Khương Minh Châu đang đứng trước cửa phòng của Khương Thiên Tứ, khóe miệng nàng ta cong lên một chú tở trong nhà họ Khương, người ghét Khương Thiên Tứ nhất không phải là Khương Lai Đệ mà là Khương Minh Châu. Khương Thiên Tứ sinh ra làm cho địa vị trong nhà của Khương Minh Châu một đường thẳng tắp giảm xuống. Khương Minh Châu là một người có tư tưởng ích kỷ, giờ này không chừng nàng đang cân nhắc làm như thế nào dùng chuyện này để mưu lợi cho mình. Tỷ tỷ, nàng nói không phải là sự thật, mẹ ta sẽ không, nàng sẽ không. Khương Thiên Tứ rút ở trong ổ chăn run bần bật, hắn đều nghe thấy được nhưng hắn không dám ra ngoài, hắn sợ hãi. Nhìn thấy Khương Minh Châu bước vào, Khương Thiên Tứ nhào lên nắm chặt tay nàng, giống như chết đuối mà bắt được khúc gỗ. Bọn họ khẳng định là nghĩ sai rồi. Khương Minh Châu trấn an vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn, khẳng định là có hiểu lầm ở bên trong, Nguyệt Di làm sao có thể làm loại chuyện này. Ngươi nhanh mặc quần áo vào, chúng ta đi xem, ngươi nếu không có ở đó, mọi người ở đó sẽ khi dễ nhà ta không có nam nhân, không chừng sẽ hướng Nguyệt Di hắt nước bẩn. Trong miệng thì nói ra lời trấn an, nhưng đáy mắt nàng ta lại tràn ngập ý cười vui sướng. Uông Thu Nguyệt ỷ vào sinh được Khương Thiên Tứ cũng không có đem nàng để vào mắt, thường thường sẽ đâm nàng hai ba câu, nãi nãi xem ở mặt mũi của Khương Thiên Tứ, luôn là ba phải. Hiện giờ Uông Thu Nguyệt gây ra loại chuyện dèm pha này, hoàn toàn xong rồi, Khương Minh Châu toàn thân đều là thoải mái. Khương Thiên Tứ lúc này chính là không nghỉ ngợi được gì, coi Khương Minh Châu là người tâm phúc, nàng nói gì hắn nghe nấy, lập tức luống cuống tay chân mặc vào quần áo, sau đó cùng với Khương Minh Châu chạy tới từ đường. GT, bên trong từ đường dòng người chen chúc xô đẩy, những cây đốt đem một tấc vuông đất chiếu sáng như ban ngày, cũng chiếu sáng luôn những người hiện giờ đang ở bên trong từ đường, có người biểu tình chán ghét, có người lại mang biểu tình hưng phấn. Trưởng thôn cùng với ba vị tộc lão mặt trầm như nước ngồi trên ghế trên, nghiễm nhiên là một bộ tư thế chuẩn bị hội thẩm. Sắp bị hội thẩm, Nhiếp lão tam cùng Uông Thu Nguyệt bị buộc quỳ gối dưới đất. Nhiếp lão tam chỉ được mặc mỗi một cái quần cộc, không biết hắn là đang lạnh hay là đang sợ mà toàn thân run rẩy đến lợi hại, ngày mùa đông không mặc áo mà trên lưng của hắn đã nhiễm một tầng mồ hôi. Uông Thu Nguyệt cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, đầu gối như muốn vùi vào đũng quần, run run rẩy rẩy. Khương Quy vừa mới chen vào được liền nghe thấy tiếng mắng cao vút bén nhọn của Khương lão thái. Khương gia chúng ta nuôi ngươi ăn ngon uống tốt, cơ nhiên ngươi dám vô IGTA với nam nhân, lương tâm của ngươi có bị cẩu ăn hay không? Ngươi cái tiện nhân không giữ phụ đạo, trách không được ngươi muốn nhà ta dọn đến Tam Gia Thôn, nguyên lai là ngươi muốn cùng cái tên vô lại này yêu đương vụ IGTA. Ngươi không thấy thẹn với kế tổ, không thẹn với Khương gia liệt tổ liệt tông sao? Ngươi cái đồ đĩ sát ngàn đao này, liền đói khát như vậy, không có nam nhân ngươi sống không được đúng không? Uông Thu Nguyệt vẻ mặt sợ hãi đen như màu đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thuyết phục Khương lão thái đương nhiên không phải vì Nhiếp lão tam, nàng chỉ nghĩ muốn dọn đến nông thôn, Khương gia lại không biết nên đi nơi nào, nên nàng mới thuyết phục Khương lão thái dọn đến thôn nàng sinh ra, tốt xấu nó cũng là nơi từ nhỏ nàng đã lớn lên, thuận tiện nàng quen thuộc. Đến nỗi cùng Nhiếp lão tam thông đồng chỉ là thuần túy cơ duyên xảo hợp. Nhưng lúc này nàng không dám nói gì cũng sẽ đều sai, hiện giờ nàng cũng thật sợ hãi, đến đầu lưỡi đều không thẳng được. Là nàng câu dẫn ta. Chấm, mồ hôi lạnh đầm đìa Nhiếp lão tam phảng phất tựa như mới từ trong nước bò ra tới, mặt mũi trắng bệch một chút huyết sắc cũng không có, hắn phẫn nộ trừng mắt Uông Thu Nguyệt. Nàng ta không chịu nổi tịch mịch nên tới câu dẫn ta, ta nhất thời không kiềm được nên làm sai. Trưởng thôn, ta biết ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Nhiếp lão tam khóc lóc thảm thiết xin tha, đập đầu bang bang thành tâm sám hối, nhận tội đến cực kỳ tiêu chuẩn. Uông Thu Nguyệt ngẩng đầu, khó tin nhìn Nhiếp lão tam than thở khóc lóc. 15 phút trước người nam nhân này còn ở cùng nàng điên loan đảo phượng, nói lời ngon ngọt, hiện tại lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên người nàng. Buồn cười là chính mình còn từng suy xét cùng hắn cao chạy xa bay, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Trong đầu nàng rốt cuộc là vào bao nhiêu nước, cơ nhiên cảm thấy có thể phó thác chung thân cho hắn. Khương lão thái giận càng thêm giận. Ngươi cái đồ đê tiện không biết xấu hổ này, ngươi thiếu nam nhân như vậy còn gả đến Khương gia chúng ta làm gì, ngươi nên đi kỹ viện làm tỷ nhi để cho ngàn người cưỡi vạn người cưỡi. Uông gia như thế nào có thể dưỡng ra cái loại nữ nhân hạ tiện giớ đã ig này. Uông gia tộc lão ho khan một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn người không lựa lời mà nói Khương lão thái. Tộc nhân Uông thị có ở đây cũng đều lộ ra thần sắc bất mãn. Khương Lão Thái nói một câu này, đem tất cả những người họ Uông chửi, Uông thị chính là một trong tam đại gia thôn. Nương, mắt thấy không tốt, Lâm Huyền Nương âm thầm lôi kéo ống tay áo nhắc nhở Khương Lão Thái. Khương Lão Thái cũng ý thức được không ổn, nàng chướng mắt người trong thôn, nhưng cũng biết ở trong thôn không thể đem người đều đắc tội hết, nhưng là kéo không xuống được thể diện, nên chỉ có thể trừng mắt Lâm Huyền Nương. Lâm Huyền Nương cười làm lành một vòng, xảy ra loại chuyện này, nương ta thật sự tức điên. Uông tộc lão hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không lạnh không nóng nói. Nhà đầu Thu Nguyệt này trước kia đều tốt, không thể nào tưởng tượng được hiện tại lại có thể làm ra loại dèm pha này, tam gia thôn chúng ta vài thập niên cũng không có ai làm ra được loại chuyện mất mặt xấu hổ này. Ngụ ý, là gả tiến vào nhà các ngươi tài học cũng làm cho hỏng rồi, là Khương gia nhà các ngươi nề nếp cách sống có vấn đề. Khương lão thái khí sát, không cam lòng yếu thế nói. Tốt cái rắm, tuổi trẻ lúc ấy đã dám câu dẫn nhi tử của ta, nửa đêm bò vào giường, chưa kết hôn đã mang thai, trong xương cốt của nàng chính là một cái tao hóa. Năm đó Uông Thu Nguyệt thiếu chút nữa là bị lão tử của nàng bán vào kỹ viện, Lâm Huyền Nương đi ngang qua đường bị nàng ôm lấy chân còn không ngừng đau khổ cầu xin, Lâm Huyền Nương liền phát thiện tâm mua nàng về làm nha hoàn. Không đến 3 tháng, liền bị nôn ngén, lúc đó mới biết được nàng lén lút vụ IGTA với Khương kế tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương lão thái rất không vui, nhưng lại ngại Khương gia không có con nối dõi, xem phân lượng ở tôn tử tương lai mà bóp mũi cho Uông Thu Nguyệt làm gì thái thái. Còn mấy năm nay đối tốt với nàng chỉ là vì xem ở mặt mũi của Khương Thiên Tứ, Khương lão thái ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn như cũ xem Uông Thu Nguyệt là một người phóng đãng, cho nên bà canh nàng cực gắt, bình thường không dám cho nàng ra cửa, sợ nàng làm ra dèm pha. Trăm triệu không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng được, Khương lão thái tức giận đến một Phật muốn xuất thế, hai Phật muốn thăng thiên. Nãi nãi, ngươi đừng nói nương ta như vậy. Khương Thiên Tứ tới chậm một chút, vừa mới bước vào đã nghe thấy một câu, lập tức khóc lóc hô lên. Thấy Khương Thiên Tứ, đồng tử Khương lão thái co rụt lại, giận dữ. Sao ngươi lại tới đây, nhanh trở về. Lúc này, Nhiệp Bắc ra sân, không giấu vết liếc sang nhị hổ nương đứng cạnh Khương Quy, ánh mắt lại dừng ở trên mặt đang trợn to mắt Khương lão thái. Còn có một việc nữa, ta nghe được Nhiếp lão tam cùng Uông Thu Nguyệt nói, Khương Thiên Tứ là nhi tử của hắn, bọn họ còn muốn mang Khương Thiên Tứ cùng rời khỏi tam gia thôn. Nhiếp Bắc đương nhiên là không có nghe thấy, nhưng Khương Quy nghe thấy được kia đương nhiên cũng xem như hắn nghe thấy được. Cọc sự tình này, hắn một chữ cũng không nhắc tới Khương Lai Đệ, ngay từ đầu cùng trưởng thôn nói đó là, buổi tối hắn không ngủ được ngẫu nhiên thấy Nhiếp lão tam đi qua, sợ hắn đi trộm cắp nên đi theo, liền thấy được Nhiếp lão tam đi đến Khương gia tiếp Uông Thu Nguyệt, hai người cùng nhau đi nhà ma. Hắn ở bên ngoài nghe được một lát, xác nhận bọn họ là ở đó thô y gờ dớ, liền trở về tìm người tới hỗ trợ. Như sét đánh trời quang, mọi người ở đây tất cả đều sợ ngay người. Khương lão thái như bị ngũ lôi đánh lên đỉnh đầu, hai con mắt trừng lớn tròn xoe, tròng mắt như muốn rớt ra. Một hồi lâu quên mất cả hô hấp, nói hưu nói vượn, Uông Thu Nguyệt hoảng sợ cực kỳ, đỏ mặt tía tai hướng về phía Khương lão thái giải thích, bởi vì hoảng sợ nên hàm răng trên dưới đều kịch liệt va chạm nhau, thanh âm run đến kỳ cục nói. Nương, Thiên Tứ chính là nhi tử của đại gia, sao có thể không phải nhi tử của đại gia? Nhiếp Bắc hắn ngậm máu phun người, ta cùng Nhiếp lão tam là tháng 8 năm nay mới bắt đầu, phía trước chúng ta nửa điểm cũng không có liên quan tới nhau. Nương, trừ bỏ chuyện của Nhiếp lão tam ra, ta chưa làm qua chuyện gì khác có lỗi với đại gia, nương, người không thể bị hắn lừa, Thiên Tứ là tôn tử của người, hắn là thân tôn tử của người. Là tôn tử duy nhất của người a, Khương Quy nhẹ giọng chế nhạo. Uông Thu Nguyệt của lúc này biểu hiện giống y hệt một người từ mẫu thương con, nhưng ở cốt truyện gốc nàng chạy trốn cùng Nhiếp lão tam chỉ mang theo tiền nàng trộm được từ Khương lão thái, cũng không có ý nghĩ muốn mang theo Khương Thiên Tứ. Khương lão thái giận tím mặt, Khương Minh Châu một bên châm dầu vào lửa khiến Khương lão thái lạnh nhạt Khương Thiên Tứ một thời gian. Mà Khương gia bởi vì gây ra chuyện dèm pha này, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại tam gia thôn nữa, đành dọn đi ra ngoài. Cũng vì vậy mới làm cho Khương Thiên Tứ gặp được một đám hồ bằng cầu hữu, đi theo học tập bọn họ ăn nhậu chơi gái cờ bạc một thân đầy tật xấu. Nhiếp Bắc bình tĩnh trần thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có lý do gì để nói dối, ta chỉ đem những gì ta nghe thấy nói ra mà thôi, còn tin hay là không, Khương lão thái tùy ngươi quyết định. Uông Thu Nguyệt vừa sợ vừa tức lại khó khăn mở miệng, khóe mắt muốn nứt ra, hận đến hai mắt đỏ đậm. Ngươi tại sao lại muốn hại Thiên Tứ? Nàng đột nhiên quay đầu, hướng về phía Nhiếp lão tam kêu to. Ngươi nói chuyện đi a, nói cho họ biết Thiên Tứ không phải con ngươi. từ trên trời rơi xuống trên đầu một nhi tử to béo, Nhiếp lão tam bị nện cho ngốc, bị Uông Thu Nguyệt phun đầy mặt nước miếng mới hoàn hồn, vội vàng kêu oan. Khương Thiên Tứ sao có thể là nhi tử của ta, mười mấy năm trước Uông Thu Nguyệt làm sao có thể nhìn chúng ta. Lời này nói ra thật cũng có chút đạo lý, nhưng cũng có người tranh cãi nói. Vậy sao hiện tại nàng như thế nào lại nhìn chúng ngươi, ta thấy các ngươi chính là tình nhân cũ, ngươi tuổi trẻ liền thích vây quanh Uông Thu Nguyệt. Nhiếp Bắc nhân duyên tốt hiện giờ bắt đầu phát huy tác dụng, liền có người nói. Nhiếp Bắc sao có thể oan uổng các ngươi. Nhìn kỹ xem, Khương Thiên Tứ lớn lên cũng có điểm giống với Nhiếp lão tam, đặc biệt là cái miệng đó. Một đám người tầm mắt không hẹn mà gặp cùng dừng trên người Khương Thiên Tứ, bén nhọn giống như kim châm. Thần hồn rung động, Khương lão thái đều nhịn không được nhìn xem mặt của Thiên Tứ, đặc biệt là miệng, càng xem càng thấy giống đến đỉnh đầu Khương lão thái bị búa tạ đập vào, trước mắt tối sầm lại, thân thể như bị ngâm vào nước đá, cái lạnh thấm vào từng kẽ xương. Uông Thu Nguyệt cùng Thô Y Gờ Dớ với người khác làm bà tức giận, nhưng lời nói của Nhiếp Bắc lại khiến bà sợ hãi chạm tới chỗ sâu nhất trong linh hồn bà. Khương Thiên Tứ bị nhiều tầm mắt nhìn từ bốn phương tám hướng sợ tới mặt hắn bị cắt không còn chút máu, chạy tới sau lưng Khương Minh Châu trốn, hắn chảy nước mắt bất lực kêu. Tỷ tỷ, Khương Minh Châu vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào mặt Khương Thiên Tứ, trong lòng nhanh chóng chuyển qua các loại suy nghĩ. Thấy thế, Lâm Uyển Nương đau lòng không thôi, nàng chạy nhanh như bay đến che ở trước người Khương Thiên Tứ đang hoảng loạn cùng bất lực, nàng nói với vẻ mặt kiên định. Thiên Tứ làm sao có thể không phải là cốt nhục của đại gia nhà ta, hắn với đại gia của ta rõ ràng là cùng một khuôn mẫu khác ra tới. Sợ là Nhiếp Bắc nghe nhầm rồi, hoặc là bên trong có hiểu lầm gì đó. Nương, Thiên Tứ khẳng định là người của Khương gia chúng ta. Uông Thu Nguyệt ngây ngần cả người, đại ca ruột thịt của nàng cũng có ở đây, nhưng hắn lại không nói một lời, ngược lại hắn còn mang vẻ mặt chán ghét phỉ nhổ nàng. Người duy nhất đứng ra nói giúp cho nàng lại là người mà nàng đã dùng mọi cách để khi dễ Lâm Uyển Nương, trong lòng nàng quay cuồng đầy tư vị khó tả. Khương lão thái không biết nên tin ai, tâm loạn thành một đoàn, ánh mắt nhìn qua thần sắc bằng phẳng Nhiếp Bắc kêu trời kêu đất Nhiếp lão tam, tâm thần đều nứt. Uông Thu Nguyệt kiên quyết chắc chắn Lâm Uyển Nương, kinh hoàng cùng bất lực Khương Thiên Tứ. Khương lão thái thở dốc che lại ngực đang phập phồng kịch liệt, trong đầu bà chỉ còn lại một ý nghĩ, Thiên Tứ rốt cuộc là con của ai. Cách chương.